Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 389, chương 23, đối thoại. Canh thứ 5 cầu đặt. Là ta đâu? Tiểu Hades. Không phải. Hades đối diện thiếu nữ. Dung nhan của nàng và thanh âm một phân một hào đều không có thay đổi. Nhưng là lại tại nơi một phần dung nhan xinh đẹp bên trên gia tăng rồi một phần đặc biệt mị lực. Đó là mana, cái này 13 tuổi thiếu nữ vô luận như thế nào cũng không thể có mị lực. Phảng phất là cả nhân loại thẩm mỹ quan kết tinh. Phảng phất là tất cả nhân loại tâm lý đều thừa nhận mỹ lệ. Phảng phất là có thể hất dẫn cả cái thế giới vô luận nam nữ già trẻ dụ hoặc lực. Nàng đỏ tươi hai tròng mắt cùng Hades ôn nhu nhìn nhau. Trong mắt nhu tình tựa như muốn đem hắn hòa tan đi tựa như. Ở yên tĩnh trong bóng tối, nàng mở miệng lần nữa. Chắc là Adam, ta Adam a. Nàng đem Hades ôm chặt lấy, dùng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói ra. Ngươi rốt cuộc phát hiện ta sao? Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, lẻ sáu linh, ahat. Không cần chờ đến lớn lên, ta sẽ là của ngươi Eva. Thiếu nữ cái kia đặc biệt mị, hoặc thanh âm ở thổ lộ lấy đối với Hades. Thâm tình, mà Hades cũng rốt cuộc xác định người trước mắt tuyệt đối không phải mana. Ôn nhu mà ngượng ngùng mana làm sao lại to gan như vậy? Cho dù nàng tâm lý yêu thích Hades, cũng sẽ không như vậy trực bạch biểu đạt ra ngoài. Mà bây giờ người này, nàng có so với thiếu nữ mana càng thêm đặc biệt mị, hoặc lực. Nàng có so với mana càng thêm hỏa, nóng cảm tình. Đồng thời, nàng có so với mana cái kia ngây ngô thiếu nữ tâm càng thêm trắng ra to gan phương thức biểu đạt. Nàng ở Hades trinh nhiên dưới ánh mắt, cúi đầu quen ở Hades miệng, hai người gắn bó giao nhau sau đó, nàng đang nỗ lực hấp thụ lấy Hades miệng bên trong tân đêm. Hoàn toàn là một bộ cường thế tấn công tư thế. Khi hai người rời môi về sau, nàng càng là bắt đầu lôi kéo bắt đầu Hades trên người áo ngủ. Huy, Eva, trước hết chờ một chút a. Hades vội vã dừng lại động tác của nàng. Làm sao vậy? Adam, ta mới vừa dạy dỗ trai tần một trận. Hắn tuyệt đối không dám phát biểu ra bất kỳ ý kiến gì tới. Cho nên, coi như quấy giày hắn cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Ahat tương đương, Eva thân thể mềm mại tiếp tục dây dưa. Hades, miệng nàng, bên trong thở khẽ lấy nhiệt khí ôn nhu phát ở Hades trên mặt. Thoang thoảng khí tức từng trận. Tất cả cử động đều ở đây đối với Hades phóng thích cùng với chính mình dụ hoặc. Eva, ta trước hết xưng hô như vậy ngươi đi. Hades bắt lại tay nàng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ nói ra. Ta có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Ồ tương đương, Eva ngừng một chút động tác trong tay. Nàng ngẩng đầu ôn nhu nhìn Hades cười nói. Adam thật đúng là kỳ quái a. Rõ ràng mấy ngày hôm trước thời điểm mỗi thời mỗi khác đều không ngừng muốn phải cùng ta làm việc. Này, thế nhưng hiện tại ta như thế chủ động, ngươi lại không muốn vào lúc này cắt đứt. Nàng cười duyên tiếp tục nói ra. Bất quá, ai bảo ngươi là của ta Adam đâu. Eva tay từ Hades đồ ngủ trên cổ áo trượt đến phía sau lưng của. Hắn ôm lấy hắn, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hắn. Một bộ đợi hắn hỏi vấn đề bộ dạng. Eva, ngươi là Apocalypse virus thư tính virus ý thức sao? Hades chăm chú nhìn chăm chăm nàng hỏi vấn đề thứ nhất. Tuy là hắn đã đại khái xác định trước mắt mana, thân phận chính là virus ý thức. Bất quá hắn vẫn muốn chính miệng nghe thiếu nữ nói ra. Apocalypse virus ý thức, thiếu nữ có chút mờ mịt nhìn Hades. Nàng không phải minh bạch cái vấn đề này ý tứ. Như vậy đổi một vấn đề, ngươi là lúc nào tiến nhập mana trong thân thể? Có phải hay không mana phát hiện cái kia khối tảng đá thời điểm? Apocalypse virus là khi phát hiện khối kia khởi nguyên chi trên đá virus về sau. các khoa học gia cho virus lấy tên, mà virus bản thân chắc là không biết cái tên này. Là, vâng, đúng, Eva mang theo mỉm cười nhàn nhạt nhìn Hades nói ra. Chính là ở Mana phát hiện rơi xuống đến nhân gian giới khởi nguyên chi thạch về sau. Ta mới đã tiến nhập Mana thân thể, đồng thời hấp thu Mana ký ức mở ra khải ý thức. Nếu như không muốn nói rõ ràng nói, người cũng có thể coi ta là làm Mana một người nhân cách. Nhân gian giới, nghe được cái này có chút để ý từ. Hades chân mày cau lại. Mặc dù nhưng đã xác định trước mắt thiếu nữ chính là bám vào Mana trong cơ thể virus ý thức. Thế nhưng hắn lại sinh ra những vấn đề mới. Bất quá bây giờ còn là trước tiên đem vẫn chôn giấu ở đáy lòng vấn đề lộng tinh tường lại nói. Vấn đề thứ hai, Hades hỏi tiếp, người đang hấp thu Mana ký ức trước đây, có hay không còn lại ký ức? Eva làm ra một cái biểu tình khốn hoặc. Nàng nghẹo đầu cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hướng về phía Hades lắc đầu. Không có, ta tất cả ký ức đều là Mana ký ức. Đây cũng là vừa rồi ta nói ngươi có thể đem ta trở thành Mana khác một cái nhân cách nguyên. Nhân, mặt khác, ta chắc là vẫn đợi ở khởi nguyên chi trong đá. Nếu như không có hấp thu Mana chỉ nhớ nói, có thể ta cũng sẽ không sản sinh ý thức. Tuy là nàng là lấy Mana ký ức mà sinh ra ý thức, nhưng là lại không thể đem nàng cùng Mana tính cách nói nhập làm một. Mỗi cái tính cách của người tuy là có thể nói là cùng hậu thiên hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ rất lớn, bất quá virus ý thức cũng không phải là người. Nàng hẳn là còn không có người biết tâm, cho nên cho dù hấp thu Mana chỉ nhớ nàng, hiện tại ngoại trừ đối với Adam chấp nhất bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu tiến hóa. Nàng là Apocalypse virus ý thức, mà Apocalypse virus lại là tiến hóa loài người virus. Loại này muốn xúc tiến nhân loại tiến hóa tư tưởng chắc là khác tại chính mình bản có thể lên. Hades yên lặng nhìn trước mắt thiếu nữ, ở cẩn thận phán đoán câu trả lời này chân thực tính. Bất quá thiếu nữ biểu tình khốn hoặc không có làm bộ. Nhưng mà cứ như vậy lời nói, Hades trong lòng nghi vấn sâu hơn. Eva, dựa theo Dante thuyết pháp, đây cũng là địa cầu sử thượng lần thứ tư phát hiện khởi nguyên chi thạch một. Không lẽ nào phía trước ba lần khởi nguyên chi thạch rơi xuống đến trên địa cầu? Người cũng không có ấn tượng sao? Ba lần trước địa cầu văn minh, cuối cùng đến tột cùng làm sao vậy? Đây cũng là Hades phi thường muốn biết. Dante đã từng nói, lần này là địa cầu sử thượng lần thứ tư Apocalypse virus bạo phát. Như vậy theo lý mà nói, bất luận phía trước ba lần địa cầu văn minh là tiến hóa thành công vẫn là thất bại. Làm virus ý thức Eva hẳn là đều sẽ có ký ức mới là. Nhưng mà bây giờ Eva cư nhiên chỉ có Mana ký ức. Mà Eva câu nói tiếp theo để Hades tâm lý chấn động. Dante, Eva đem ôm lấy Hades cánh tay từ sau lưng của hắn rút về. Dùng cánh tay chống đỡ cùng với chính mình đầu. Phi thường không hiểu hỏi. Dante là ai? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.